Người con trai đang bận rộn nấu bếp kia, vừa xong món ăn cuối cùng nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net